Tiên Linh Đồ Phổ, chương 680. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 68.080 siêu tầm. Các sách com lần này biến cố tới cực nhanh, bọn họ phản ứng cũng cực nhanh, trong chớp mắt cũng chưa tới, Phạm Nhàn Thư liền lui. Còn không có thở phào, không biết từ chỗ nào mà đến kim mang, bỗng nhiên ở Phạm Nhàn Thư trên người thoáng hiện. Bên trái cực cương mới vừa thu hồi pháp bảo, không kịp nhắc nhở, Linh Ngọc pháp trận một điểm, biến ảo thành một cái đại thủ hướng mảnh nhỏ kim mang chộp tới. Có thể mảnh nhỏ kim mang thoáng hiện được quá nhanh, mắt thấy không kịp. Phạm Nhàn Thư trên người, hào quang màu xám lần thứ hai chớp động, đem mảnh nhỏ kim mang một quyển, nuốt vào tinh thần trong. Tức khắc hắn nhướng mày, không tự kìm hãm được lảo đảo rút lui. Tiên thạch, Linh Ngọc kêu, Phạm Nhàn Thư xong trường hợp lại, tồi động pháp bảo lực cùng mảnh nhỏ kim mang phân cao thấp. Tà tiền bối, Linh Ngọc nhìn về phía bên trái vô cùng giữa đường thu tay lại, hướng nàng khẽ gật đầu một cái. Vật ấy đã bị Phạm Nhàn Thư pháp bảo nuốt đi, ngoại trừ làm cho chính hắn luyện hóa, chớ không có cách nào khác. Một lát sau, Phạm Nhàn Thư thở ra một hơi dài, ống tay áo khẽ động đem pháp bảo thu hồi. Nơi này quả nhiên nguy hiểm, Phạm Nhàn Thư lòng còn sợ hãi. Cái này đại trận hộ phái, chúng ta căn bản còn chưa qua. Hắn đã cảm thấy tựa hồ quá đơn giản một ít. Tựa như Linh Ngọc nói như vậy, uy lực quả thực cường hãn, có thể biến đổi biến hóa quá ít, làm như đại trận hộ phái, không khỏi đơn giản chút. Coi như nơi này đại trận chỉ là tàn dư, Thương Hải phái rốt cuộc là thượng cổ tông môn, trong môn phái còn sở hữu luyện hư tu sĩ, chớ nên khinh thị. Phạm Nhàn Thư cùng bên trái vô cùng đều là kinh nghiệm phong phú tán tu, phát hiện mình suy nghĩ có sai lầm, lúc này điều chỉnh tâm tính. Thế nào, có khỏe không? Linh Ngọc ân cần hỏi. Phạm Nhàn Thư lắc đầu. Không sao cả, vật kia bị ta dùng pháp bảo lực bao lấy tới, trở về tái hào hào luyện hóa chính là. Trước mắt mà nói, đây là tốt nhất xử lý phương pháp. Nếu không còn chuyện gì liền tiếp tục đi à, bên trái vô cùng ánh mắt đảo qua cái này đổ nát di chỉ cho mày. Luôn cảm thấy còn đây là bất thường mà cũng không cần ở lâu tốt. Kỳ quái là, bọn họ lần thứ hai đạp vào sơn môn, lại không có bất kỳ biến hóa nào. Sau nửa canh giờ, ba người đứng ở trống vắng trong quảng trường. Sinh lòng nghi ngờ, chẳng lẽ đã qua trận này, bên trái vô cùng nói như thế. Phạm Nhàn Thư cũng có cái ý niệm này, nhìn về phía Linh Ngọc. Linh Ngọc chỉ là quen thuộc tông môn phong cách hành sự, sao có thể mọi chuyện đoán chuẩn, lúc này cũng nói không ra kiến nghị gì. Ba người tiếp tục đi vào trong bước đi, đến sân rộng tu sĩ dấu vết hoạt động từng bước nhiều lên. Sụp đổ cung điện gian, khắp nơi tán lạc bạch cốt. Những thứ này bạch cốt đại thể cốt chất rời rạc, có gió thổi tới, liền hóa thành bụi bặm. Số ít cốt chất cứng rắn, dù cho vạn năm thời gian ăn mòn. Vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, những thứ này sinh tiền xác nhận cao giai tu sĩ. Có trên đám xương trắng mặt còn cất giữ sinh tiền mặc quần áo và đồ dùng hàng ngày. Những thứ này phần lớn là linh khí, pháp bảo, còn có túi càn khôn, trên cơ bản đều bảo lưu lại tới. Đáng tiếc là, này tán lạc tại bên ngoài linh khí, pháp bảo yên lặng vạn năm, lại chịu đến không gian lực đè ép, đã linh lực không còn. Có chút túi càn khôn nhưng lại hoàn hảo, nhưng mà biết tán lạc tại bên ngoài, phần lớn là đê giai tu sĩ. Không có gì quý trọng vật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ vận khí không tệ, trên đường có một vị nguyên anh tu sĩ di hài, túi càn khôn trong còn có hoàn hảo vật, bên trái vô cùng thuận tay thu. Tiến đến trước, ba người sớm đã nghị định phân phối phương thức. Nơi này di chỉ ở vào thần nông trên đảo, là Phạm Nhàn Thư phát hiện. Hắn cùng bên trái vô cùng tìm hiểu nhiều năm, chỉ có làm theo con đường này, nếu như chia đều, không khỏi bất công. Vì vậy, nếu như tìm được bảo vật gì, Phạm Nhàn Thư cùng bên trái vô cùng mỗi bên lấy một, còn dư lại chỉ có ba người chia đều. Linh Ngọc không có có dị nghị, nàng bằng lòng Phạm Nhàn Thư ở lâu 10 năm, là bởi vì giữa hai người tình nghĩa, mà không phải nguyên nhân khác. Lại nói, Phạm Nhàn Thư cùng bên trái vô cùng xuất lực lương đa, đa phần một ít cũng là cần phải. Chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào trong? Linh Ngọc hỏi, bên trái vô cùng dương dương tự đắc cằm, chủ điện tựu tại này chỗ trước đi nhìn kỹ hẳn nói. Linh Ngọc trầm ngâm, chủ điện là tông môn trọng trong trọng, bên trong sợ rằng có bầy dập. Chớ vội, Phạm Nhàn Thư nói, chúng ta chỉ là đi xem, nếu như khó làm, trước hết siêu tầm địa phương khác. Cái này Linh Ngọc không được phản, hai người bọn họ kinh nghiệm phong phú, trước đó kịp chuẩn bị toàn thân trở ra không khó lắm. Linh Ngọc suy đoán không sai, chủ điện cấm chế đại thể hoàn hảo, bọn họ cũng không phải Thương Hải phái đệ tử, vừa vào chủ điện cấm chế liền khởi động. Ba người chỉ có thể chật vật thối lui, nghĩ biện pháp khác. Linh Ngọc cho rằng, muốn bài trừ chủ điện cấm chế, vậy cơ hồ là không thể. lấy chủ điện cấm chế hoàn hảo trình độ phải trải qua nhiều năm tiêu hao, sử dụng cấm chế từng bước tiêu mất mới có bài trừ khả năng. Bên trái vô cùng không cam lòng, đáng tiếc thoáng thử một lần, hắn đã biết đạo linh ngọc không nói giả, chỉ có thể tạm thời buông tha. Chủ điện vào không được, còn lại cung điện cũng là không ngại. Nói như vậy, có đại trận hộ phái ở, này vừa phải trọng yếu cung điện, cũng sẽ không bố trí thái sâm nghiêm cấm chế, bởi vì những cung điện kia thường ngày muốn cung đệ tử xuất nhập còn muốn tiếp đãi lai khách cấm chế nhiều lắm, ngược lại phiền phức. Làm sao? Linh Ngọc hỏi đứng ở bàn thờ trước trầm ngâm không nói Phạm Nhàn Thư. Phạm Nhàn Thư chỉ bàn thờ, hỏi, người có thể nhận ra đây là cái gì ư? Bàn thờ giường trên lấy vàng trù, bày lư hương. Vạn năm thời gian, vô luận lư hương vẫn là vàng trù đều rơi đầy bụi, nhìn không ra ban đầu dáng dấp. Lư hương liền thôi, vàng trù chỉ là một khối vải vóc vạn năm bất hủ, đã rất có thể nói rõ vấn đề. Linh Ngọc thuận tay tha cái pháp thuật đem phía trên bụi xóa đi. Gì, nàng kinh hô thành tiếng, bụi vừa đi chỉ thấy vàng trù ánh oánh sinh quang, hình như có châu ngọc cuộn. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng sờ một cái, phát hiện cái này vàng trù chợt không được lưu tay, tiếp xúc lạnh lẽo. Phạm Nhàn Thư cũng tự tay sờ sờ, sau đó tự tay lôi kéo, đem cái này vàng trù kéo ra ngoài. Bất kể là tài liệu gì, vật ấy làm cái bồ đoàn vừa lúc. Hắn thuận tay kín đáo đưa cho Linh Ngọc, Linh Ngọc nhìn cách đó không xa bên trái vô cùng, chột dạ. Cho ta, cầm a, ngược lại ta cũng không dùng. Phạm Nhàn Thư phất tay một cái quan sát mặt trên cung phụng thần tượng tới. Cái này thần tượng hình thể mờ nhạt chỉ có thể nhìn ra tay áo bào rộng dáng dấp thần tượng sườn, có mấy người tinh xảo phù văn. Động huyền, Phạm Nhàn Thư chậm rãi thì thầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chứng kiến hai chữ này, Linh Ngọc ngưng thần nhìn lại kinh ngạc. Cực quang, động huyền, chẳng lẽ cái này Thương Hải Phái cùng cực quang giới động huyền tông có quan hệ? Nói thế hấp dẫn bên trái vô cùng chú ý của lực. Hắn quay đầu, biết cực quang giới động huyền tông, nhưng lại kiến thức uyên bác. Linh Ngọc lặng lẽ không nói, nhìn về phía Phạm Nhàn Thư. Cực quang giới động huyền tông chính là giản chân quân đạo thống, nếu như nàng suy đoán không sai. Phạm Nhàn Thư cùng vị kia có quan hệ lớn lao, Phạm Nhàn Thư thần sắc như thường, lại đánh giá những vật khác. Bên trái vô cùng cũng quay trở lại, tỉ mỉ phỏng đoán trên tường phức tạp phù văn. Linh Ngọc tại nội tâm thở dài, cũng học bên trái vô cùng dáng dấp đem cung trên vách vẽ phù văn phục chế đến trên thẻ ngọc đi. Mà Phạm Nhàn Thư, một phen thăm dò trên mặt đất đã đổ nát bồ đoàn trong tìm được một mai ngọc thạch. Xem đá này chỗ ở vị trí, hẳn là dùng để tĩnh tâm. Ba người một gian cung điện lục soát qua đi. Ngược lại cũng tìm được không ít thứ tốt, một ít ở thời cổ rất bảo vật tầm thường, hôm nay thương minh giới đã tiêu thất dùng để luyện chế pháp bảo không thể tốt hơn. Trải qua hơn ngày theo dõi, Ô Mai Sa mấy người rốt cục đến mục đích. Đỗ Tấn xác thực tiểu tâm, hắn lượn quanh rất nhiều quay vòng, sau cùng địa điểm, đang ở nào đó hòn đảo nhỏ phụ cận. Dư sóc mang của bọn hắn lúc chạy đến, bên kia đã không có một bóng người. Bói toán nói, không có như vậy tinh chuẩn, dư sóc chỉ có thể coi là ra, bọn họ là ở phụ cận biến mất. Cuối cùng, Ô Mai Sa dùng mình bí thuật tìm được cụ thể địa điểm. Nơi này có Đỗ lão quỷ khí tức, Ô Mai Sa đứng ở trên mặt biển, chỉ vào đá ngầm nói. Hoa luyện tiên tử cũng thi triển mình truy tung thuật nhiều lần nhíu mày. Lấy Đỗ lão quỷ cẩn thận tâm tính, nơi này tất có huyền diệu. Chúng ta muốn như thế nào phá giải? Ô Mai Sa không có nói tiếp, chỉ là nhìn về phía dư sóc. Dư sóc nhưng, nếu như không phải vì mục đích này, hai người bọn họ Tinh La Hải đứng đầu nguyên sau tu sĩ. Mang theo hắn làm chi? Hai vị chờ ta tới tính một lần. Tinh thông bói toán đạo tu sĩ, đương nhiên cũng tinh thông thuật số âm dương, cấm chế trận pháp cũng không nói chơi. Dư sóc cầm ra gia sản của chính mình, ở trên đá ngầm mở đứng lên. Thôi toán một lúc lâu, hắn chỉ có thở ra một hơi, đem mấy thứ thu. Tìm được phương pháp, dư sóc gật đầu nói. Ngược lại cũng không khó, chỉ là, vị kia Đỗ đạo hữu làm chút tay chân, nếu như tu vi không bằng hắn, phá giải lúc cũng sẽ bị hắn phát hiện. Hoa luyện tiên tử nghe cười nhạt. Đỗ lão quỷ chính là đa mưu túc trí toàn bộ Tinh La Hải có ai tu vi cao hơn hắn. Ô Mai Sa vẫn bình tĩnh, tiếp tục hỏi. Hà pháp khả giải, dư sóc nếu nói, vậy chính là có biện pháp xử lý. Hắn nói, bần đạo có hạng nhất bí thuật có thể mang hai vị tu vi lâm thời cùng cộng lại. Bất quá, tuy nhiên làm sao có lời cứ nói. Sốt ruột hắn trang bị thần bí, dư sóc hơi nịnh hót cười. Thuật này thi triển, biết có một điểm nho nhỏ di chứng, không biết hai vị có thể hay không tiếp thu. A hát dạng gì di chứng, dư sóc cẩn thận mà giải thích một chút, Thì ra, hắn cái này bí thuật kỳ thực chính là dùng thủ pháp đặc biệt chế tạo ra một cái tạm thời thể xác, bọn họ đem tự thân tu vi đưa vào, niết thành một cái mới. Nhân vật có thể lâm thời tăng thực lực lên. Bởi vậy, vô luận là thi thuật chính hắn, vẫn là cung cấp tu vi người tự thân khí tức vướng víu đến cùng nhau, sẽ có không khỏe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này không khỏe, ở chỗ tu sĩ với bên ngoài bản năng của con người bài xích ảnh hưởng vừa phải, nhưng biết làm bọn hắn rất khó chịu. Như thế tu vi có hay không bị hư hỏng hao tổn? Ô Mai Sa trầm tư một phen, hỏi. Dư Sóc lắc đầu, tổn hao là không có, chỉ là... Như thế nào, thi thuật sau khi kết thúc hai vị biết cảm giác được đường khí tức của người tồn tại với trong cơ thể của mình, có thể biết có thể dùng chân nguyên không được tinh khiết. Hoa Luyện Tiên Tử nghĩ đến đây trùng tình hình, nhịn không được nhíu. Nàng hỏi, có thể có phương pháp khác? Có là có, Dư Sóc làm khó dễ. Vị này Đỗ đạo hữu tu vi rất cao, muốn phá giải hắn lưu lại ám ký, khả năng cần muốn tương đối nhiều thời gian, không biết hai vị có nguyện ý hay không các loại. Đương nhiên không muốn, Đỗ Tấn đã đi vào, ai biết hắn biết được cái gì đồ đạc, nói không chừng chậm nhất khắc, bọn họ liền thất bại. Một lát sau, Ô Mai đường xa, Dư đạo hữu, ngươi thi thuật a, Hoa Luyện Tiên Tử thấy thế trách mắng. Ngươi trầm địa không hỏi ta, Ô Mai Sa thuận miệng hỏi, ngươi không muốn, Hoa Luyện Tiên Tử trầm mặc khoảng khắc ác thanh ác khí nói. Nhanh lên một chút, Ô Mai Sa mỉm cười, hướng Dư Sóc nháy mắt, ngày hôm nay ngủ chậm, sáng sớm ngày mai điểm đổi mới a, cách chương.